Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 037 vẫn là mau sớm tìm người bạn trai đi. Suốt 6 ngày, Cung Tiểu Kiều một mực đang bận bịu thử kính cùng đoàn kịch liên quan bày ra. Cố Hành Thâm vẫn không có liên lạc qua nàng. Đánh nàng điện thoại số lần nhiều nhất lại là trường học bộ thiết kế học tỷ. Đoán chừng là sợ nàng không giữ lời hứa. Giáng sinh dạ tiệc không trình diễn. Kim Mộc Lân muốn lưu lại nơi này công tác. Trong thời gian ngắn nhất định phải ở lại khu D. Ngày thứ 7 buổi sáng. Cung Tiểu Kiều một người ngồi xe lửa về tới thành phố A. Suốt 6 giờ xe lửa. Trở lại trường học thời điểm đã là hơn 2 giờ chiều chuông. Tiểu Kiều trở về đến rồi. Chiến quả như thế nào? Chính dựa vào vách tường dựng ngược, Doãn Hy Đễ dứt khoát buông xuống một cặp chân dài đứng lên. Đúng a, nên phải lên rồi sao? Ôn Nhã cũng hỏi, nên phải lên, Tiểu Hồng. Cung Tiểu Kiều lời ít ý nhiều mà trả lời. Sau đó lay mở mới vừa đi ngang qua phòng ăn mua về cơm xối mỡ. Cung Tiểu Kiều cũng không phải có ý định nói dối. Nhân vật chính một chuyện quả thật còn không có quyết định. Giới giải trí phức tạp như vậy. Dù sao nàng chỉ là một cái người mới. Không có khả năng chỉ dựa vào Kim Mộc Lân đề cử liền có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy nhân vật. Bất quá, lần này đúng là một cơ hội rất tốt. Nàng không có đạo lý buông tha cùng cự tuyệt Kim Mộc Lân trợ giúp. Nàng cũng có ngây thơ như thế. Đến bây giờ còn tin tưởng tại xã hội này chỉ bằng mượn năng lực của mình liền có thể xông vào giới. Giải trí còn có thể toàn thân trở ra. Năm đó mẹ nếu như không phải là gặp được không được. Cuối cùng cũng sẽ không một thân mới học không cách nào thi triển. Cuối cùng âu sầu thất bại tiếc nuối đi hết một thân. Hàn Anh nại than. A, thật là một cái kinh điển con chốt thí nhân vật a. Doãn Hy Đễ cảm khái. Diệp Mộng Kỳ đóng vai trang sức màu đỏ nhân vật nữ chính chuyện đã xác định được. Hôm qua cái đoàn kịch mới vừa triệu khai phóng viên buổi họp báo. Thật là tốt số. Ôn Nhã hâm. Mộ nói. Cung Tiểu Kiều vùi đầu ăn cơm. Không phát biểu ý kiến. Thật ra thì Diệp Mộng Kỳ nhanh như vậy thành danh nguyên nhân mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên cũng ăn ý không đi nói. Giới giải trí loại địa phương này. Coi như ngươi là chính mình cố gắng leo lên. Sợ là cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Đúng rồi. Tiểu Tĩnh đây. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu hỏi. Về nhà rồi. Ngươi đi thành phố D sau đó. Nàng liền không có trở lại phòng ngủ. Ôn Nhã trả lời. Ồ, viết no bụng sau đó. Cung Tiểu Kiều đang học tỷ liên tục điện thoại di động ném bom bên dưới chạy tới trung tâm hoạt động. Bộ thiết kế đám người kia thân xin một cái diện tích rất lớn hoạt động phong. Trung gian thiết kế thành hình thang đài. Phía trước bệ là sàn nhảy. Bốn phía để mướn được thủy tinh bàn ghế. Buổi tối hình thang trên đài hội triển thị cosplay tú. Người xem có thể khiêu vũ. Có thể một vừa thưởng thức vừa ăn điểm tâm uống quả nước. Lần này bộ thiết kế đảm trách Giáng sinh party không chỉ mặt hướng toàn trường thầy trò. Còn bao gồm ngoài trường nhân viên, mỗi người chỉ cần giao 300 đồng tiền. Sau khi đi vào trái cây điểm tâm không hạn chế miễn phí cung cấp. Còn có đặc sắc biểu diễn, cũng là quan hệ hữu nghị cơ hội tốt. Vì thế, bộ thiết kế thành viên đào rỗng tâm tư mời tới tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn con mắt. 6 giờ tối bắt đầu vào sân, Cung Tiểu Kiều bị buộc y theo ước định mặc vào trang phục nữ bộc ra đi tiếp đãi khách nhân. Tổng cộng an bài 20 nhân viên tiếp đãi, 10 nam thập nữ, nữ sinh đều phải mặc trang phục nữ bộc, nam sinh chính là áo bành tô, học tỷ cặp mắt thẳng mạo tinh tinh, nhìn chằm chằm Cung Tiểu Kiều, tràn đầy may mắn cảm khái. Tiểu Kiều, may mắn ngươi không có bạn trai, nếu là ngươi có bạn trai, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi mặc cái này một thân giúp ta làm party tiếp đãi. Cung Tiểu Kiều khóe miệng hơi rút ra. Nàng quyết định vẫn là mau sớm tìm người bạn trai đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.